Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, chương 140, chúc mừng ngươi, Adamri Trung Tướng. Nhưng Bú Cong Công cái này vừa nói xong, hắn lại bị choáng váng. Chỉ thấy được đạt được Hải quân Nguyên Soái, Đặc Cách. Ở đây một đám hải quân cao tầng đều là một cái tiếp theo một cái mà tiến lên. Đứng xếp hàng thay phiên từ trên bàn trà một người cầm một cây xì gà. Vây quanh ở một vòng nhóm lửa. Toàn bộ trong phòng bệnh lập tức sương mù tràn ngập. Lần lượt từng bóng người thôn vân thổ vũ. Bú Cong Công thấy ánh mắt phun lửa. Này một đám đồ vô dụng. Công Nguyên Soái, đến một cây. Lúc này Sengoku cho hắn cũng đưa qua một cây. Bú Cong Công lỗ mũi giật giật. Cuối cùng bất đắc dĩ phát ra thật dài thở dài. Tiếp tới, nồng đậm mùi thuốc lá tiến vào khoang miệng. Thư hoãn thần kinh, Bú Cong Công cảm giác lòng của mình tình tốt hơn nhiều. Hắn lườm nằm ở trên giường cười híp mắt Adamri một chút. Hừ lạnh một tiếng nói. Adamri, lần này thế giới mới viễn chinh. Người lập xuống đại công. Không có môi không có chúng ta chính nghĩa uy danh cũng không có cô phụ lão phu cùng bản bộ tín. Nhiệm đối với ngươi, Adamri mỉm cười nói, hết thảy vinh dự quy về chính nghĩa. Lại là loại này không mặn không nhạt đáp lại. Gia hỏa này chính trị lời nói khách sáo nói ra thật sự là con mắt đều không nháy mắt một cái. Bú Cong Công trong lòng thầm mắng một câu. Hắn vừa định tiếp tục mở miệng. Không ngờ Adamri đã chủ động nối liền xuống một câu. Không biết bản bộ lần này chuẩn bị làm sao tới ban thưởng ta đây. Lời vừa nói ra, Bú Cong Công ngạc nhiên. Tiểu tử thúi này cũng quá không biết xấu hổ a. Những người khác cũng là biểu lộ có chút ngây ngốc nhìn xem mặt mũi tràn đầy đương nhiên Adamri. Mặt ngoài kiệt lực duy trì tỉnh táo. Nhưng trong lòng lại là nhịn không được cho hắn giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên người trẻ tuổi liền là có bốc đồng, đủ mãnh liệt, cái này trực tiếp mở miệng muốn thưởng. Tại hải quân trong lịch sử còn là lần đầu tiên gặp a. Bú Cong Công cũng là á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao tiếp theo. Ngay tiếp theo vừa rồi muốn mở miệng chất vấn Adamri Bắc Hải quân đội trang bị vấn đề đều nói. Không nên lời, Công Nguyên Soái, ta thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ. Tại xuất trinh trước đó, người đã từng đã nói với ta, chấm ngoặc kép, nếu như ta có thể giải quyết hải quân bản bộ tự do ra vào Campbell, tiến vào thế giới mới hàng hải vấn đề, người thế nhưng là hứa hẹn sẽ chỉ ít cho ta một cái thiếu tướng đãi ngộ. Adamri nhẹ nhàng nhấp, một miếng ướp lạnh cảm giác sĩ kỵ, mát mẻ liệt tử, hóa thành lạnh nóng giao thế cay độc, kích thích thần kinh của hắn. Để ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén. Mà bây giờ, ta đã làm được. Không chỉ có giải quyết kỹ thuật như vậy nan đề, thậm chí còn dẫn theo hải quân bản bộ, đánh bại băng hải tặc Roger, diệt sạch băng hải tặc Kaijoku. Thậm chí ngay cả Golden Lion đều chết tại trong tay của ta. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Hiện tại có phải hay không nên thực hiện ngài hứa hẹn đâu? Adamri cười như không cười nói. Ngữ khí đúng là có chút khí thế hùng hổ dọa người. Sinh hoạt tại mảnh này trên đại dương bao la nhiều năm như vậy. Trải qua vô số minh tranh ám đấu cùng ngươi lừa ta gạt. Hắn biết rõ một cái đạo lý. Quyền thế danh lợi tiền tài hết thảy đều phải cần nhờ mình tranh thủ tới. Cùng nó ỉ lại cùng chờ đợi người khác dìu dắt. Bị động chờ, chẳng chủ động xuất kích. Bú Cong Công thật sâu nhìn Adamri một chút, bỗng nhiên nói, người suy nghĩ gì? Adamri cười nói, ta tự nhiên sẽ tuân theo bản bộ an bài. Bú Cong Công trầm mặc một chút, chợt nói ra một câu để ở đây tất cả mọi người rung động không thôi lời nói. Người giấy bổ nhiệm, sẽ tại 10 ngày sau chính thức phát xuống. Yên tâm, đến lúc đó bản bộ sẽ cử hành một trận khánh công đại hội. Đến giờ sẽ đối với tại lần này thế giới mới viễn chinh nhiệm vụ bên trong biểu hiện xuất sắc hài. Quân thành viên tiến hành khen ngợi. Chúc mừng ngươi, Adamri Trung Tướng. Bên trong, Trung Tướng, Bản Bộ Trung Tướng, Hải quân Bản Bộ Trung Tướng. Nghe được Bú Cong Công câu nói sau cùng. Ở đây mỗi người đều là sắc mặt thay đổi. Bản Bộ Trung Tướng A, Đây chính là hải quân bản bộ trụ cột vững vàng, đại biểu cho hải quân trong hệ thống cao cấp nhất chiến lược, đồng thời cũng là bản bộ nhân vật thực quyền. Converter Miss Dax, Adam Ree, lúc này mới từ Bắc Hải đi vào bản bộ bao lâu? Thời gian 1 tháng, hắn liền từ Bắc Hải đô đốc bản bộ thượng tá quân hàm, nhất cử lên chức đến bản bộ thực quyền trung tướng. Loại này tấn thăng tốc độ, không nói là sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đơn giản liền cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Bên cạnh ngồi tại trên giường bệnh Cu Gian càng là toàn thân run một cái. Xì gà tàn thuốc kém chút đem quần áo bệnh nhân đũng quần nóng ra một cái lỗ thủng. Cơ hồ sạc ở, hắn nhìn về phía Adam Ree ánh mắt lập tức tràn đầy oán niệm. Gia hỏa này, vậy mà dùng thời gian 1 tháng đi đến mình đã nhiều năm quân lữ kiếp sống. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái hải quân thiếu tướng A. Đáng chết Gáp tiên sinh. Sớm biết liền không đi theo hắn khi trợ thủ của hắn. Mỗi ngày không làm chính sự đuổi theo Roger đầy biển cả chạy không có chiến công coi như xong. Còn cũng không có việc gì liền bị Roger đánh gãy chân nằm bệnh viện. Cu Gian liếc qua ngồi xổm ở góc tường vừa ăn senbei vừa uống rượu hút thuốc. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ không có việc gì Gáp. Trong lòng một ngụm lão huyết nhả không ra. Thật sự là nghiệp chướng. Không chỉ là Cu Gian ở đây không ít người. Ngoại trừ Gáp cái này đối quân hàm cùng chức vị nửa điểm hứng thú đều không có đồ ngốc bên ngoài. Nhìn về phía Adam Ree ánh mắt đều là dị thường phức tạp. Ánh mắt kia có bất đắc dĩ. Có hâm mộ, có đố kỵ, cũng có cảm giác, nhưng trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng nếu như không phải Adam Ree. Hải quân bản bộ cùng trận này chấn kinh thế giới Edward chiến tranh là không hề có một chút quan hệ. Chớ nói chi là Adam Ree cuối cùng còn đem Golden Lion xử lý vì hải quân cùng chính phủ đều ngoại trừ. Một cái mối họa lớn, mà trọng yếu nhất chính là hải quân mãi mãi cũng là lấy thực lực đến nói chuyện Adam Ree triển hiện. Gia cường đại chiến lực khi một cái bản bộ trung tướng. Hoàn toàn chính xác dư sai. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.